Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Khoa Bắt Vong của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền Địch Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Thầy Khoa Bắt Vong qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Vậy là giấy tờ đã xong rồi, tiền nong cũng đã giải quyết rồi. Cứ đúng theo hạn mà làm thôi, mai tôi có thể dọn vào được rồi đúng chứ? Lời của Trung vang lên với người đàn ông đối diện. Ông ta trông mặt vẫn còn hơi lấm nét một chút, sau đó bắt tay của Trung rồi đáp. Cứ theo cậu mà làm thôi, chìa khóa các thứ thủ tục xong cả. Nhà này giờ là của cậu, bây giờ tôi dọn dẹp hết rồi. Thôi tôi đi đây, không làm phiền cậu nữa, chào cậu. Nói xong, người đàn ông kia nhanh chóng rời lên chiếc taxi rồi biến mất trên con đường vắng. Nhìn lại căn nhà 3 tầng được dựng trên trục đường mới này, Trung không khỏi vui sướng mà nhảy cẫng cả lên. Chỗ này tuy có chút vắng vẻ, thế nhưng mà chẳng mấy chốc nó sẽ đông đúc nhà mọc lên, chứ không còn lác đác vài nhà cách nhau như vậy. Công sức lao động vất vả của hai vợ chồng sau bao năm cũng được gặt hái thành quả. Một căn nhà khang trang để có thể ổn định, không còn phải đi thuê nhà để sống. Trung lên xe máy sau đó nổ ga rồi đi về chỗ trọ thuê của mình. Ngọc lúc này đang ở trong nhà dọn dẹp đồ đạc. Đôi vợ chồng này lấy nhau cũng được 3 năm, nhịn ăn nhịn mặc không chơi không bời, cố gắng mãi mới mua được căn nhà. Cũng mất công đi tìm khá nhiều, thế nhưng thấy căn nhà này Trung thấy nó rẻ. Không những vậy lại nằm trong dự án đô thị mới, cho nên là anh chẳng ngần ngại mà đồng ý chốt ngay. Sổ đỏ cũng đã làm xong cả, tiền nong vẫn còn thiếu đôi chút, nhưng chủ nhà cũng không rủ gấp, cho nên là làm được sau rồi trả thêm. Em báo với bố mẹ rồi, ngày kia bố mẹ lên giúp mình làm lễ cúng cho nhà mình chuyển sang nhà mới. Chồng giúp em dọn dẹp mấy cái tủ đồ, rồi mình nhờ người chuyển lên dần đi là vừa, nhanh lên chứ không trời tối mất. Ngọc lên tiếng nhìn về phía của chồng. Trung gần gù sau đó bắt tay vào thu dọn luôn, sau đó gọi điện cho bên thu dọn nhà. Mọi thứ đừng tiến hành nhanh chóng, căn nhà cũng đừng cho thêm đồ vào bên trong, giường chiếu anh chàng cũng chu đáo chuẩn bị đầy đủ. Hai vợ chồng chuyển đồ vào rồi dọn dẹp xong thì trời cũng muộn, chưa kịp nấu nướng gì cho nên đành đi ra ngoài để ăn. Cảm giác vui sướng tới khó tả, cho nên khi ai nấy cũng chẳng muốn ăn. Ngôi nhà rộng lớn vậy còn bao nhiêu thứ phải mua rồi bày trí này sao cho đẹp nhất. Chẳng ai nói cũng ngầm hiểu ý nhau rồi tủm tỉm cười. Ăn uống xong, Trung cũng lai vợ đi dạo quanh khu này một chút, tìm những quán tạp hóa gần, rồi mới hiểu thuốc các thứ. Quay trở về căn nhà tối om, xung quanh chẳng có đèn đường sáng mấy. Những căn nhà khác thì cũng chỉ lờ mờ ánh đèn, sau đó thì tắt điện nghỉ ngơi. Trung cũng chưa có làm quen với ai, cho nên chẳng biết gì về chỗ này. Hai vợ chồng vào nhà tắt đèn nghỉ ngơi sau một ngày dài dọn dẹp. Thế nhưng do vui quá cho nên là mấy chuyện này cũng chẳng còn vấn đề gì đối với hai vợ chồng. Trời thì nắng nhưng cả hai vẫn tích cực đi xe ngoài đường để chạy từ trọ tới căn nhà mới. Phóng đi vòng lại mấy lần, mồ hôi mồ kê ướt sũng cả da. Thế nhưng chẳng có ai than phiền gì cả. Đặt lưng xuống chiếc giường, hai người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, sau đó thì thiếp đi. Sớm ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc Trung bật dậy theo thường lệ. Quả đúng là ngủ ở nhà của mình nó sảng khoái hơn. Có chút chưa quen nhưng vài hôm nữa sẽ đi vào quỹ đạo của nó. Anh chàng tức tốc thay đồ lao tới công ty. Về phần của Ngọc thì chưa có đi làm vội mà ở nhà sửa soạn nốt vài cái, cố gắng trong ngày hôm nay xong hết để còn đi mua đồ về cúng bái bên nhà mới. Trung vừa đi làm vừa sốt sắng gọi điện về hỏi vợ liên tục. Nhà cửa mua xong rồi cúng bái là một chuyện, cái này Trung cũng chỉ làm theo luật lệ mà bao nhiêu lâu nay chỗ nào cũng làm mà thôi. Thế giờ nghỉ trưa, Trung nhận được cuộc điện thoại của bố mẹ thông báo rằng hai người đã lên đến nơi. Anh cũng chẳng ngủ trưa mà tranh thủ chút ít công việc, chạy luôn ra bến xe đón bố mẹ về nhà rồi lại quay trở về công ty. Cả một ngày dài cắm mặt vào máy tính, Trung uể oải rồi vặn người, đột nhiên cả cơ thể của anh đau nhức. Trung cảm thấy có điều gì đó hơi bất an, mau chóng uống một cốc nước cho trấn tĩnh lại rồi chấm công ra về. Ngoài đường tiếng xe ồn ào tấp nập, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Những quán ăn quán nước cũng đông đúc người ngồi ra ngồi vào. Trung rẽ vào con đường tối đi về nhà mình. Về căn nhà sáng đèn nhưng đường đi có vẻ tối tăm. Chống chân chống xuống, Trung mở cổng đi vào bên trong, thay đồ tắm rửa sau đó ăn uống cùng với bố mẹ. Vừa ăn, Ngọc vừa thông báo cho Trung biết là mua đồ gì rồi, cũng đã chuẩn bị các thứ cho ngày mai. Trung gật đầu quay sang nhìn bố mẹ rồi nói: bố mẹ thấy nhà mới của bọn con thế nào? Không ấy thì bố mẹ ở đây đợi bọn con tân ra xong rồi về. Hai ông bà thấy vậy nhìn nhau rồi đáp: thật ra bố mẹ cũng chẳng có ở được, ở quê còn đi đi lại lại cả que nữa, bỏ ngang thì cũng không được, ai chăm mà bán được đồng ra đồng vào. Chiều mai cũng xong thì bố mẹ về luôn, nào tân ra rồi bố mẹ lên trước. Nhà đẹp đẽ thoáng mát, chỉ có điều hơi vắng vẻ một chút thôi. Ngọc cũng nói chuyện về vấn đề bảo bố mẹ ở lại chơi, thế nhưng hai ông bà đã quyết thì không thể nào làm trái được ý, cho nên đành chấp nhận. Cả hai đi về phòng ngủ sau một lúc nói chuyện dưới nhà. Ban đầu bố mẹ của Trung đưa ra ý kiến nhà thầy về cúng nhà mới, thế nhưng Trung không chịu, vì nghĩ mấy cái thủ tục này cũng chỉ để làm cho có mà thôi. Bản thân của anh cũng đã gặp nhiều thầy cúng thầy bói, nhưng cũng chẳng tin trên đời này có ma quỷ. Có đợt anh cũng thấy ông thầy cúng khách sình tới nỗi vừa làm đám tang cho bên nhà gia chủ xong lại đòi một số tiền khá lớn. Khi được hỏi vì sao lại tăng tiền lên như vậy thì ông còn hách dịch kiếm cớ, nói là nhà này có trùng này nọ. Ông còn không chịu giảm xuống mặc dù gia quyến đã nói chuyện đàng hoàng. Tại thầy đó còn dám chửi cả người đã khuất rồi cả những người nhà của họ nữa, khiến người dân vô cùng căm phẫn. Làm thầy có tiếng bao năm rồi, người ta nhờ vì tôn trọng và nể ấy vậy, nhưng mà chỉ có hành động này khiến ông ta tự hủy hoại đi sự nghiệp của mình. Mọi người lúc này mới kéo nhau đến để trừng phạt thầy thầy đó. Ông thầy kia không biết rằng chuyện xấu sắp ập tới, vẫn ung dung thong thả cầm tiền rồi sau đó đếm đong kiểm tra lại kỹ lưỡng. Sau đó ông nói vài câu oai hùng nữa rồi ra bên ngoài lấy xe đi về. Mấy đứa bên ngoài cũng biết được lịch trình di chuyển, cho nên đi xe ra trước để chặn đầu của ông. Trung hôm đó cũng đi theo với thằng bạn của mình, cho nên chứng kiến rất rõ. Cả đám sổng ra ngoài làm trông thầy không biết tình huống thế nào, ông bắt đầu ngơ ngác rồi chửi bới. Thế nhưng cũng chẳng cần ông ta phải nói nhiều, cả đám bắt đầu dùng gậy gộc, sau đó lao tới đánh đới tấp ông ta không hề thương tiếc. Kết quả là sau một lúc đánh đập, những người nhà của gia đình kia đã đập cho ông ta một gậy gãy cái chân và một cái cánh tay, mặt mũi thì bầm dập. Chẳng ai để ý ông ta đang gào thét lăn lộn xuống đất thế nào. Và câu chuyện này cũng nổi khắp làng trên xóm dưới, chẳng có ai thương cảm cho một tên thầy cúng làm vì tiền. Ông ta cũng chẳng còn hành nghề được mà cứ như vậy đùi thủi ra ngoài, còn bị người ta hắt hồi rẻ bỉu. Trong lúc đó cũng chẳng có niềm tin vào những chuyện này nữa. Bố mẹ của anh thì vẫn nhờ thầy, chứ còn Trung dần làm chủ nhà đây thì mọi quyền là do anh quyết định, cho nên bố mẹ không can dự sâu vào chuyện này. Trung cứ thần thơ nghĩ tới mấy cái này rồi mãi mãi mới ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà dậy sớm rồi làm lễ. Sau đó thì bày biện lên trên ban thờ thắp nhang khấn vái, xài muối gạo để tránh cho những vong hồn vất vưởng từ đâu kéo tới. Trung cùng với Ngọc đứng chắp tay để mong các vị thần ở đây che chở cho ngay vợ chồng. Thế lúc mẹ của Trung đọc bài khấn vái xong thì hai vợ chồng của Trung đứng lên thắp nhang trên bàn thờ. Khi nhang vừa được cắm xuống thì đột nhiên ngọn lửa bùng cháy. Cả một cây nhang đốt gần phải tiếng đồng hồ mới hết, bây giờ lại nhanh chóng trong vòng chưa đầy một phút, khiến cho cả hai vợ chồng Trung trố mắt nhìn lên. Mẹ của Trung quỳ dập xuống van xin một cách thảm thiết, khiến cho cả hai vợ chồng khó hiểu, bởi vì bà thấy cái điều vừa diễn ra kia chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt lành. Ngọc phải rụng mãi thì bà mẹ chồng cô mới đứng lên, mặt biến sắc lo sợ, rồi bám tay của Trung rồi nói: con à, mày làm cái gì đắc tội không mà bây giờ lại có chuyện không hay xảy ra thế này? Nghe mẹ của mình nói như vậy, Trung không vui, bởi vì anh cũng không thích nhắc tới mấy chuyện thầy này thầy kia. Mẹ mê tín thật chứ, cái gì cũng thầy. Chẳng qua là cái bột làm cho nó bén hơn, cháy nhanh hơn chứ có vấn đề gì đâu. Suốt ngày thầy với trà bùa, con đau đầu lắm. Mẹ của Trung nghe thấy con báng bổ như vậy thì vội mau vào ngăn can. Mày phủi phui cái mồm, chuyện nó rõ sờ sờ ra như vậy rồi mà còn cãi được hả? Đấy, ta nói cho mày biết, liệu mà xem xét không tới lúc đó có chuyện đó. Trung cũng chỉ vâng dạ cho qua, sau đó thì ăn cơm với nhau cho xong bữa. Chiều ngày hôm đó thì hai ông bà cũng bắt đầu về luôn, chứ không có ở thêm. Trung tiến bố mẹ xong thì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tầm chiều muộn, hai vợ chồng có mang chút đồ sang đưa cho nhà hàng xóm. Cách nhau cũng mấy bước chân, thế nhưng cũng thuận tiện còn mượn này mượn kia. Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Có năm nhà là gần nhau thôi, nhà của Trung là bên ngoài cùng luôn, cho nên đi vào bên trong hơi xa một chút. Nhà nào nhà đấy nhận xong thì cũng hỏi xem là chủ cũ bán lại bao nhiêu. Mặt giáo giác nhìn về hai vợ chồng kiểu thăm dò. Trung và Ngọc vẫn chưa hiểu tại sao họ toàn hỏi những chuyện chẳng đâu vào đâu. Những câu hỏi đơn giản thế, thế nhưng lại gây cho mọi người sự khó hiểu. Hai vợ chồng đi về nhà hàng xóm vẫn còn nhìn với ra, đôi mắt có chút kinh sợ. Trở về nhà, Trung và Ngọc thay đồ để nghỉ ngơi. Ngọc vẫn còn áy náy với việc ban sáng bố mẹ đang hít lời nói, thế nhưng Trung vẫn không chịu nghe. Chồng này, em thấy sáng ngày bố mẹ lo lắm, hay là mình nghe theo bố mẹ mời thầy về xem. Nếu như ổn thì không sao đâu, cũng đỡ cho bố mẹ phải suy nghĩ. Em biết tính của anh rồi mà, mấy cái mê tín dị đoan kia chẳng có đáng tin đâu, rồi lại mất cả một đống tiền nữa, lúc đó thì mệt mỏi lắm. Ánh đèn ngủ lộ ra vẻ mặt của Trung, trông anh có phần bực bội vì vợ lại nghe theo lời của mẹ trong chuyện này. Biết ý cho nên Ngọc cũng không nói thêm. Họ cũng đã chọn được ngày tốt để làm tân gia, vẫn còn phải làm nốt việc này thì mới xong, cho nên không còn tâm trí để nghĩ tới việc đó. Đêm đó Ngọc không thể nào nhắm mắt được vì luôn nghe thấy có tiếng động ở dưới nhà. Mọi việc trở nên hỗn độn ở phía dưới khiến cho Ngọc không có chịu được mà tỉnh dậy. Cô từ từ đi xuống dưới nhà, tiếng bước chân của cô vang lên ở cầu thang thì mọi thứ lại trở nên im bặt. Ngọc bật điện lên kiểm tra mọi thứ vẫn y nguyên. Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Trung là người gào ầm lên vì đồ đạc dưới nhà bị xới tung cả lên. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Dưới nền nhà toàn bùn đất, không phải là dấu chân mà nó kiểu như ai đó đã đãi đất vào trong nhà của mình vậy. Ngọc xuống mà cũng không tin vào mắt của mình. Cô còn thấy mùi từ chỗ bùn kia bốc lên, thật là kinh tởm. Trung kiểm tra lại xem có mất đồ đạc gì không thì không thấy mất gì cả, chỉ thấy nó hơi phiền toái mà thôi. Anh kiểm tra lại tất cả các cửa bên trong nhà, chẳng thấy có cửa nào chưa khóa thì làm sao có thể có cái chuyện đồ đạc bị xới tung lên như vậy. Đầu óc của hai vợ chồng rối tung cả lên, thế nhưng sắp tới giờ đi làm cho nên đành phải gác lại chuyện này. Hai vợ chồng đi làm chẳng kịp thu dọn gì, Trung tiền ghé vào mua luôn ổ khóa cổng mới rồi khóa lại để cho chắc chắn. Hai vợ chồng đi làm cũng nhận được lời hỏi thăm của mọi người, ai cũng đều khen ngợi hai vợ chồng tài giỏi, chưa gì đã làm được một số tài sản lớn. Trung và Ngọc chỉ biết cười rồi gãi đầu chứ làm được gì khác. Chiều hôm đó tan làm xong, Trung ngay lập tức về nhà thay khóa, dọn dẹp mọi thứ lại thật kỹ lưỡng. Hai người chán nản chẳng muốn ăn uống gì cả. Lúc này tiếng chuông bên ngoài nhà vang lên inh ỏi như có ai đó thúc giục. Nhà mới ở đây còn chưa ăn tân gia, chỉ thông báo cho ai biết tại sao giờ này lại có người bấm chuông cửa. Trung nhanh chóng đi ra bên ngoài. Tôi đây. Thế nhưng giờ đến nơi thì lại chẳng có ai đứng đó. Trung mở cổng rồi đảo mắt tìm kiếm xem có ai đó tìm mình hay không. Anh chàng đi hẳn sang bên nhà. Ngọc lúc này cũng tiến lại rồi hỏi vọng ra. Ai đấy anh, sao không vào nhà? Không có ai vợ ạ. Anh vừa nhìn kỹ thì chẳng có ai. Mà lúc nãy có tiếng chuông có đúng không vợ? Trung quay sang hỏi một câu khá ngờ nghịch. Ngọc nghe vậy thì cũng nhăn mặt chưa biết trả lời làm sao. Đứng bên ngoài một lúc kiểm tra lại, Trung mới vào nhà, ăn mài bát mì sau đó lên phòng làm việc còn tồn đọng. Ngọc đi vào bên trong phòng ngủ để nghỉ ngơi. Căn nhà cũng tắt điện sớm để nghỉ ngơi. Tất cả mọi thứ đều chìm vào trong màn đêm, chỉ còn hai bóng đèn lờ mờ phát ra từ hai căn phòng ở ngay tầng khác nhau. Một người làm việc, một người đang ngồi đọc sách chờ chồng. Thời gian cứ tích tắc trôi đi trong sự yên tĩnh, thì đột nhiên phía bên phòng của Trung có tiếng vang lên bên ngoài hành lang. Anh liền quay sang bên ngoài thì thấy có một bóng đen lướt qua. Chắc Ngọc cần gì cho nên mới đi lên trên này, anh không hề hỏi. Thế nhưng liên tiếp cái bóng lướt qua lướt lại làm cho Trung chú ý. Ngọc ơi, mình làm cái gì mà cứ đi lại mãi vậy? Cần lấy gì hả? Thế nhưng bên ngoài lại chẳng có gì, mọi thứ lại trở lại bình thường. Trung cảm thấy lạ. Gió bên ngoài cũng thổi vào bên trong lạnh hơn, làm cho Trung liền run lên. Đống tài liệu cũng còn khá nhiều. Đang yên đang lành thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân giảm mạnh hơn lúc nãy. Một bóng người lướt qua cánh cửa phòng ngay trước tầm mắt của Trung, làm cho anh phải đứng bật dậy đi ra bên ngoài để mở cửa. Cánh cửa phòng được mở ra phát lên âm thanh kèn kẹt. Trung ngó ra bên ngoài thì lại chẳng có ai, nguyên một hành lang chẳng thấy bóng người nào. Nhưng lúc nãy cái bóng phản chiếu qua cánh cửa kia là ai? Trung cảm thấy khó hiểu cái đầu cái tai. Ngọc lên đây thì cũng đâu có đi vào mấy cái phòng kia làm gì. Quay trở lại phòng đóng cửa thì một cái bóng lướt qua ngay trước mặt. Giờ không thể nhìn nhầm được nữa, Trung mở luôn cửa ra. Thế nhưng bên ngoài hành lang chẳng có ai, nó biến mất trong tích tắc. Hơn thế nữa, nếu như cánh cửa ở trong nhà này được mở ra thì đều phát ra những tiếng kêu ồn ào. Trung tuy khá lẩm bực, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại chắc mình đang làm việc căng thẳng, cho nên Trung tạm bỏ qua chuyện này, cố gắng làm cho xong rồi xuống ngủ với vợ. Nhưng có vẻ là mấy cái bóng bên ngoài vẫn chưa buông tha, chúng vẫn liên tục xuất hiện trước mặt Trung, lướt qua lướt lại nhanh chóng rồi biến mất. Phía của Ngọc lúc này đang chăm chú đọc sách, đột nhiên ánh đèn ngủ bắt đầu chập chờn. Nó chớp nháy liên tục rồi tắt ngấm. Ngọc nhìn mà ngơ ngác, tay bắt đầu sờ vào ổ điện để bật điện lên. Lúc đèn chớp nháy, Ngọc có nhìn thấy bóng dáng của ai đó đứng trước giường của mình. Điều này làm cho cô khá hoảng sợ. Sợ mãi thấy đường cái ổ, cô cảm thấy như có bàn tay nào lạnh toát nắm lấy tay của mình. May sao lúc bật điện lên, Ngọc lại chẳng thấy điều gì. Cô lúc này mới đỡ sợ hơn rồi kéo tấm chăn lên. Trung đi xuống, hai vợ chồng đã quay sang hỏi nhau xem thấy có điều gì lạ diễn ra trong căn nhà không. Trung nói về chuyện của mình cho vợ nghe, Ngọc cũng tường thuật lại chuyện của mình cho chồng. Hai người cứ ngẩn ngơ dò xét lại bốn phía trong nhà, mở hết tất cả cửa phòng để kiểm tra. Khi mọi thứ ổn cả mới quay trở vào phòng, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai nói thêm câu nào, cho đến khi mệt quá thì tắt đèn đi ngủ. Đêm hôm đó, ngôi nhà lại vang lên những tiếng bước chân lục đục, tiếng đồ đạc xoong nổi va vào nhau. Trung ngủ chưa được bao lâu bị quấy dậy cho nên bực bội, anh nhanh chóng lao xuống bếp. Căn nhà tối đen, đèn điện bật lên sáng trưng, nhưng tiếng ồn kia đã không còn, chỉ còn những tiếng chuông vẫn còn vang lên vội vã. Trung mở cửa chạy ra bên ngoài, thế nhưng chỉ có tiếng chuông kêu, chứ chẳng có ai khác đứng đó cả. Chép miệng, Trung vỗ mạnh vào cây chuông sau đó rồi cắt dây đi tức tối. Sáng không kêu, chưa không kêu, thế muộn đi ngủ thì lại hỏng, đau hết cả đầu. Nói xong thì anh lại đi lên phòng để ngủ. Vừa bước lên tới cầu thang thì ngay lập tức nghe tiếng của Ngọc hét xuống, làm cho Trung lo lắng. Mở cửa phòng ra thấy Ngọc nằm dưới đất, người run rẩy cả lên. Trung tiến lại đỡ vợ dậy rồi hỏi, có chuyện gì vậy em? Em vừa ôm vào ai đấy? Lúc anh đi xuống nhà, người của ông ấy lạnh ngắt, em lăn một vòng rồi lăn xuống đất đây. Nghe thấy như vậy, Trung lập tức kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng tìm mãi chẳng có gì. Có thật là có người trong phòng mình không? Anh tìm suốt mà đâu có thấy. Có mà, rõ ràng em thấy ông già cọ mặt mũi trông tởm lắm. Trung quay sang ôm vợ rồi vỗ vai an ủi để cho cô trấn tĩnh lại. Anh cũng không có tắt đèn mà để nguyên ngủ cho đến sáng. Trong phòng lúc này chỉ có tiếng điều hòa còn vang lên. Trung vừa thức để canh, lại còn phải tranh thủ chợp mắt chút xíu. Vậy mà quay đi quay lại trời đã sáng từ lúc nào. Sáng dậy thì cả hai tinh thần hoàn toàn trái ngược nhau. Ngọc thì vui vẻ, còn Trung thì trông có vẻ mệt mỏi. Trung lúc này ngồi nói chuyện với vợ một chút. Nhà mình mấy hôm nay đồ đạc lộn xộn cả, chỉ có được một tuần xong, tối qua vợ lại gặp chuyện. Cây chuông thì bị hư, không biết có vấn đề gì không. Em nghĩ là anh nên nghe lời của mẹ đi, mời ông thầy nào đó xem xét dần đi. Chủ nghe thế vậy chẳng nói gì nữa mà lắc đầu bảo vợ lên xe rồi đi làm. Cả hai không có nói với nhau thêm gì nữa trong suốt chuyến đi ấy, vậy mà những người nào người nấy cũng đều sốt ruột. Mà hôm nữa thì chúng sẽ tổ chức tân gia, cho nên tranh thủ chiều nay hai vợ chồng cũng đi mời đồng nghiệp trong công ty đến tham dự. Hai người tìm chỗ để đặt cơm sau đó đi về nhà. Vì thời gian cũng chẳng còn cho nên thuê người làm cơm thì vẫn tốt hơn. Đợi đến khi tân gia thì gia đình này lại chẳng có điều gì bất thường. Mọi thứ đều yên bình như ngày đầu hai vợ chồng chuyển đến. Bố mẹ của cả hai bên cũng lên đây để phụ hai người. Ông bà cũng lấy làm tự hào vì hai đứa có cơ ngơi ổn định như vậy. Dự kiến là sớm thì hai bên sẽ có cháu để bế bầm. Thế nhưng bố mẹ của Ngọc vui một thì bố mẹ của Trung lo hơn. Khi thấy hai đứa cố chấp không nghe lời của mình về việc hương thắp lên bị cháy xém đi như vậy. Trung tính tình như thế nào bà hiểu rõ còn hơn hết, cho nên không ép được vì đây không phải nhà của bà. Trung muốn làm sao thì làm thôi. Bây giờ tối những chiếc xe cũng xếp hàng dài ở trước ngõ. Trung với Ngọc ăn mặc trông rất đẹp đứng tiếp khách. Tiếng nhạc vang lên kèm với tiếng chúc mừng không ngớt. Mấy thanh niên kéo nhau lên tầng sau khi ăn uống xong để bài bạc giải trí. Mấy người phụ nữ thì kéo nhau đi tham quan. Một người mò lên tầng 3 trước xem thế nào thì mọi người đang vui vẻ dưới nhà đột nhiên nghe tiếng hét ầm ĩ vọng xuống. Ai nấy cũng giật mình nhìn lên trên tầng. Trung thấy không ổn vội vàng leo lên. Mấy tay còn ngồi đánh bài tưởng có ai báo công an cho nên mau thu dọn tàn tích. Trung chạy lên trên thấy đồng nghiệp của mình đang bỏ dưới đất, khuôn mặt thất thần, rồi sau đó gọi: "Anh Trung ơi, cứu em với." Trung chạy nhanh lại đỡ cô gái rồi sau đó hỏi: "Có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào." "Có ma." Vừa lúc đó mọi người ai nấy cũng chạy lên đến nơi. Trong sắc mặt cô gái nhợt nhạt cả đi, ai nấy đều chạy lại hỏi. Trung không tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh đèn điện được bật lên, mấy tay bảo gan tiến vào trong để xem. Lột hết rèm cửa mọi ngóc ngách không có gì. Cô gái kia chẳng dám nhìn nữa mà ngồi xuống nhà. Thu dọn xong thì mọi người đi về, chỉ còn gia đình của Trung mà thôi. Hai vợ chồng cũng khá mệt, thế tiếp người này đến người kia, ngồi đếm tiền sau đó ghi lại cẩn thận rồi nghỉ ngơi. Lúc này cái anh nó cứ kêu là nó thấy ma. Em lo quá nhưng mà cũng chẳng biết làm thế nào, hay là nhà mình có ma thật. Ngọc ôm trầm sau đó phân tích: "Không thể có chuyện đó, mọi thứ vẫn bình thường chứ có phải không đâu. Nay vui vẻ vậy thì quên cái chuyện kia đi. Anh nghĩ là nó nhìn nhầm cho nên nó nói vậy thôi." Bố mẹ của hai bên thì sáng ngày hôm sau cũng về chứ không ở lại. Trung và vợ tin bố mẹ đi, sau đó quay vào công ty để làm việc. Đến nơi thì ánh cô gái hôm qua gặp ma trong nhà của cả hai vợ chồng không đi làm. Nghe bảo là cô gái sợ quá cho nên ốm luôn. Ngọc nghe đồng nghiệp ngồi bàn tán với nhau như vậy cũng ngại, bèn nhân lúc về làm sang thăm cô gái ấy. Anh ở phòng trọ cũng gần công ty, thì Ngọc tới chạy ra chào hỏi, rồi nói về chuyện hôm qua cho Ngọc nghe. Nhưng khúc mắc thì vẫn còn chỗ của Trung không chịu nghe lời để mời thầy về xem. Nghe tới đây thôi mà cũng đã lo lắng chẳng làm được gì. "Theo em nghĩ bây giờ chị nên lựa lời nói với anh Trung, tìm cách giải quyết. Em chỉ lo hai người nhớ đâu lại gặp chuyện gì thôi. Em nhìn được cho nên em mới nói. Thế nhưng mà đông vong lắm, anh chị phải cẩn thận. Mai em ổn cái là em đi làm thôi." Ngọc thấy vậy thì cũng gật đầu sau đó quay người ra về. Tâm trí của cô rất rối bời. Nếu như quả thật là nhà này có ma thì mọi chuyện chắc chắn không đơn giản. Nó còn làm nguy hiểm tới cho cả hai vợ chồng cô. Cô đang tính xem cô nên đi xem bói thế nào, còn dự đường liệu mà tính tiếp. Trở về nhà, Trung đã nấu nướng xong. Đôi vợ chồng vui vẻ ngồi ăn với nhau mà không hề biết được rằng trên tầng có hơn chục đôi mắt đang hướng về phía của họ. Hai vợ chồng ăn uống xong thì mỗi người một tầng, người thì làm việc, người thì thu dọn. Qua hơn một tiếng đồng hồ mọi thứ yên bình, lúc này một cơn gió lớn bên ngoài thổi tới làm cho cả đống cánh cửa đóng sập lại bất ngờ, khiến cho cả hai giật mình. Tiếng chuông bên ngoài lại vang lên hối thúc liên tục, làm cho Ngọc phải chạy ra bên ngoài xem thế nào. Ấy thế nhưng cô gái vừa chạy ra ngoài thì điện lại chớp nháy, cùng với đó là tiếng chuông vang lên. Trong nhà điện cũng tắt ngấm. Phía bên Trung đang ngồi làm việc đột nhiên cơ thể trở nên cứng nhắc. Anh cau mày vì cái bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy mình. Bất ngờ như kiểu chân tay của anh không cử động được. Trung không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhìn qua màn hình máy tính thấy một khuôn mặt đáng sợ đang nhìn chằm chằm về phía của anh. Khuôn mặt tái xanh còn bị dòi bỏ ăn mất một bên. Chưa bao giờ Trung chứng kiến cảnh này. Nhưng rất nhanh anh trấn tĩnh lại rồi đảo mắt nhìn quanh. Khi nghe thấy tiếng hét của Ngọc, Trung lúc này mới tỉnh lại, nhanh chóng chạy xuống dưới. Ngọc hoảng loạn gào khóc liên tục. Tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên, mặc cho Trung đã cắt dây đi rồi. Ngọc sợ không dám lên nhà, Trung phải dỗ dành mãi cô mới đi lên. Em sợ họ theo mình anh à. Trung hiểu ý của vợ nói xong vẫn cố gắng trấn tĩnh rồi dập cầu dao cho mọi thứ im lặng. Tiếp theo mới bật sáng chúng lên. Căn nhà lại trở nên bình thường. Đột nhiên ngó sang mấy nhà bên kia thấy mấy người đang đứng nhìn về nhà mình khiến cho anh hơi khó hiểu. Nhưng Trung đứt mắt lại thấy họ cũng nhanh chóng quay người vào bên trong nhà. Trung nhìn về phía của Ngọc thấy vợ ngủ ngon cho nên không làm phiền nữa. Tiến lại ôm vợ rồi tắt điện đi ngủ. Cơ thể của Ngọc khá lớn, phải ôm chặt vẫn không có giống như người bình thường chút nào. Trung quay sang bật đèn ngủ để kiểm tra cho thật kỹ. Nào ngờ chức mặt của anh lại chẳng phải Ngọc mà lại là một người đàn ông lạ lắm. Trung không gào lên được nữa mà bật người ra đằng xa, lăn xuống đất. Cú đập làm cho anh cảm thấy đau đớn. Ngọc thấy tiếng động lớn bị đánh thức. Cô lúc này liền hỏi, sao tự nhiên anh lại lăn xuống đất? Trung thấy vợ tình hỏi câu đó thì hơi hoảng sợ, thế nhưng lại viện cái cớ để cho qua. Anh ngứa quá cho nên xem có con gì chui vào không. Không may đập đầu vào thành ghế đấy mà. Ngủ đi vợ, mai còn đi làm. Ngọc cũng mệt mỏi lắm cho nên chẳng nói gì nữa. Chồm chăn rồi ngủ tiếp đi. Bản thân của Trung không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nhưng cái hiện tượng lúc nãy xảy ra khiến anh có phần không nguôi ngoai. Ngồi trên giường quay đi quay lại kiểm tra. Sau đó thì ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau đôi mắt của Trung quẩn cả lên. Trông anh rất là mệt mỏi. Tình trạng của Ngọc cũng chẳng khá hơn. Dù cũng được nghỉ ngơi một chút, thế nhưng mà người cô gái cũng khó chịu và mệt mỏi. Trông tan làm thì về sang bên nhà hàng xóm bắt chuyện. Bên mấy nhà có chút ái ngại. Tất nhiên họ hiểu mục đích của Trung sang đây là để hỏi gì. Nhưng chủ cũ cũng sang nói chuyện, bảo họ đừng can dự vào cuộc sống của họ, cho nên chẳng ai muốn trở thành kẻ lắm chuyện. Chú không có hỏi được cũng đành chấp nhận ra về. Đêm nay không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không. Trong lòng của Trung cứ canh cánh, liệu rằng trên đời này thực sự có ma quỷ hay sao. Giờ đây anh lại đang gặp phải cái tình cảnh trớ trêu. Suy vật cũng không thể nào lý giải được những sự việc này. Trung nằm ngủ mà người cứ nóng bức khó chịu. Trong khi ấy căn nhà lại bắt đầu lộn xộn phía dưới. Bà thân của Trung cũng nghe thấy nhưng anh không dậy. Đột nhiên anh cảm thấy chân của mình có vẻ lạnh lẽo. Chính xác là có một bàn tay ai đó đang nắm chặt chân của Trung. Ngọc thì nằm bên cạnh đây. Thì chẳng lẽ có người đã đi đường vào trong căn phòng này. Trung từ từ hé con mắt của mình. Dưới ánh trăng rọi qua ô cửa sổ chiếu vào bên góc trong phòng. Trung há hốc mồm khi thấy một đám người đang đứng cuối giường nhìn về cả hai vợ chồng. Trung là người áp mặt trực diện cho nên thấy rõ. Anh gào lên trong sự sợ hãi rồi đập vào đầu giường, cố gắng gào thét nhất để cho vợ tỉnh giấc. Ngọc thích động cho nên cũng mở mắt tròn tỉnh. Thế nhưng nào có ngờ được rằng lại là phòng trống không. Trung hoảng loạn thực sự chân tay run rẩy tới nỗi không nhấc thân thể của mình lên được. Lúc này ít nhất cũng phải có tới 6-7 người đứng ở chỗ cuối giường. Trung ôm chặt lấy vợ rồi không ngừng thở gấp. Ngọc cố hỏi thế nhưng anh không đáp, chỉ nhắm tịt lại mà thôi. Cho tới khi Trung mơ thấy người kia đang bám đuổi theo mình trong căn nhà này, tiếng cười rồi đi rồi lại liên tục. Trung cố gắng mở cánh cửa phòng để trốn, thế nhưng mà cửa nào cũng đóng kín. Không còn chỗ nào để chạy thoát thân, trong khi mấy vong hồn kia cứ tiến lại gần. Trông ai cũng đều vô cùng sợ hãi, trông ai cũng vô cùng gớm ghiếc. Làm cho Trung phải sờn cả da gà mà hét toáng lên. Những bàn tay lạnh lẽo cùng với khuôn mặt đáng sợ kia cứ tiến lại như bấu chặt người của Trung mà giằng xé. Trung bất lực trước tình cảnh này. Sau đó thì anh chàng bật dậy sau tiếng gào ầm cả căn phòng này lên khi mà vừa mới đầu sáng. Những ánh nắng đầu ngày yếu ớt chiếu thẳng vào khuôn mặt của Trung làm anh thấy choáng váng. Một tấm khăn rơi xuống dưới chân làm cho anh phải xoa đầu rồi đứng dậy. Ngọc lúc này cũng chạy đến từ phía nhà mang theo một tô cháo. Qua người anh cứ run lên cầm cập làm cho em lo quá. Hóa ra anh bị sốt. Mấy nay trông anh cũng mệt mỏi lắm. Nay nghỉ làm đi cho khỏe. Đồ ăn đồ uống em mua về làm xong cả rồi. Anh dậy xong hâm nóng lại đồ ăn cho ngon nha. Thôi muộn rồi em đi đây. Trung nhìn về phía vợ gật đầu sau đó nằm vật ra giường rồi thở dài. Nguyên lúc nãy nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia làm cho Trung sợ lắm. Hôm nay có thời gian dành anh muốn tự mình sâu chuỗi lại những sự việc diễn ra. Anh quả thần đang gặp ma, mấy cái này không có chối được. Ấy vậy nhưng mà anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao những người kia lại giấu giếm mình. Đột nhiên nhớ tới tay chủ nhà cũ, Trung bốc máy lên rồi gọi cho ông ta. Sau một hồi chuông kéo dài không có lời đáp, Trung quyết định gọi lại bằng số máy khác của mình. Lúc này bên đầu dây bên kia có người nghe máy. Tất nhiên là ông ta nhận ra giọng của Trung. Hai người trao đổi với nhau nhiều qua điện thoại. Thế nhưng đầu dây bên kia có vẻ căng thẳng khi Trung liên tục nhắc về vấn đề ma quỷ. Họ vẫn chối đẩy cho nên không có gì nói thêm. Sau đó thì dập máy. Trung quay sang nhìn ngó mà lắc đầu ngao ngán. Giờ thì chắc khả năng rõ ràng căn nhà này có ma, cho nên mới bán đi một cách rẻ không thể ngờ tới. Anh đi xuống dưới lau dọn xung quanh rồi kiểm tra lại phòng ốc. Những bước đi nặng nề khi đầu óc vẫn còn đau ê ẩm. Anh đang xem xét có nên gọi điện về báo cho mẹ hay không. Nhưng suy nghĩ đó lại bị cản trở bởi những gì anh đang nghĩ trước đó. Trung chỉ biết thở dài. Đột nhiên trên tầng lại vang lên những âm thanh đục đục không ngớt. Trung chạy lên trên. Lần này để cho chắc hơn, anh liền mở hết cửa ra. Có ma quỷ gì đi chăng nữa thì thấy bảo cũng sợ ánh sáng. Buổi trưa hôm đó gió mát hiu hiu thổi vào trong nhà làm cho Trung cảm thấy dễ chịu. Qua chẳng ngủ được bao nhiêu cho nên trưa nay anh hơi mệt. Anh bỏ giờ xuống rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã chợp mắt được bao lâu, Trung lại nghe tiếng bước chân vang lên trong nhà của mình. Có mấy người lạ mặt nhìn kinh tởm xuất hiện, đứng sát anh, sau đó nở một nụ cười và một giọng nói nghe như trong gió. Cút đi, cút khỏi chỗ này. Không cả nhà mày sẽ phải chết. Sau đó là một chàng cười giòn giã vang lên. Trung muốn đứng dậy nhưng anh cứ bị đè bẹp xuống ghế. Chẳng thể nào có thể nhấc thân mình đứng dậy. Trung vùng vẫy trong cơn ác mộng, sau đó lại rơi từ trên ghế xuống. Thế nhưng lần này đầu của anh lại quệt vào một vật nhọn, khiến cho nguyên một vùng đầu phải chảy máu. Vết rách chảy ra khá là nhiều, làm cho Trung vừa mới ngủ mơ dậy thấy lao đao. Anh lập tức lấy bông thấm vào trong trán, thế nhưng máu chảy ra khá nhiều, làm anh phải phóng xe ra trạm y tá. Uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi bên ngoài trạm, Trung cũng không có ý định gọi điện báo cho Ngọc vì sợ cô lo. Trung nằm nghỉ một lúc quay trở về nhà của mình. Căn nhà vừa mới bỏ không vài tiếng, bây giờ đã trở thành bãi chiến trường lúc nào không hay. Cứ một dòng chữ hiện lên ngay dưới chân của Trung. Cút khỏi đây. Trung cũng lấy máy rồi chụp lại, sau đó không nói gì. Anh cũng làm khá nhanh và tỉ mỉ. Chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên sạch sẽ. Trong đồng hồ cũng chưa tới giờ Ngọc về, cho nên Trung tranh thủ chạy đi loanh quanh. Ngọc trở về nhà thấy chồng ra nông nỗi này thì vô cùng lo lắng. Ăn uống xong cô bắt Trung phải ra ngoài trạm cùng mình để kiểm tra vết thương. Trung có nói thì nhưng tính tình của Ngọc cố chấp cho nên anh phải nghe theo. Sau khi xem xét xong, cô đưa chồng trở về nhà. Khi nhìn thấy nhà mình ở đằng xa, Trung bỗng chốc rùng mình bởi vì nó giống như có nhiều người đang đứng bên ngoài ban công nhìn thẳng về phía hai vợ chồng. Ngọc không có chú ý cho nên chỉ dặn Trung ăn uống rồi đi lại cẩn thận. Chiếc xe dừng trước cổng, Trung ngó lên vẫn thấy có gương mặt lấp ló nhìn mình. Sao anh còn đứng đó? Dắt hộ em cái xe đi. Ngọc thích Trung cứ đứng ngần người thì lên tiếng, làm cho Trung giật mình ậm ờ dắt xe vào trong nhà. Hai vợ chồng khóa cửa lại cẩn thận sau đó đi nghỉ ngơi. Trung đã khóa chặt tất cả các cửa nẻo lại, nhưng anh cũng đang lo lắng vì tối nay không biết những vong hồn kia có hiện ra không. Ngọc hôm nay từ lúc về nhà chỉ có lo lắng cho Trung, còn quên luôn cả chuyện nhà mình đang có một thế lực đang đeo bám. Ngọc uể oải lau mặt qua cho chồng rồi sau đó nằm xuống giường ngủ tiếp đi. Trung vẫn nằm đó đặt tay lên trán rồi suy nghĩ đủ điều. Anh vừa nằm vừa lo lắng không ngủ được. Bên ngoài những tán cây rậm rạp ven đường bắt đầu đung đưa một cách dữ dội. Những tiếng lục đục lại vang tới. Trung bật dậy chắn anh chàng lúc này nhói lên vì đau. Cầu thang lúc này có những tiếng bước chân liên tiếp kêu lên. Trung cảm thấy trong căn nhà nhiệt độ thay đổi đột ngột. Trung cảm nhận được khi thấy từng làn gió thổi vào người của mình. Trung quay người đi quay người lại để chắc chắn rằng mình không có nhìn thấy mấy thứ kia, rồi lén đẩy cánh cửa ra bên ngoài phòng tối om. Cố gắng đưa tay vào công tắc bật lên, thế nhưng nào có ngờ được rằng đèn điện không sáng. Nó cứ chập chờn liên hồi, tất cả những cánh cửa trong nhà đã được mở ra từ trước. Theo luồng gió mạnh thọc thẳng vào trong nhà, Trung hoang mang anh tính đi vào bên trong phòng với vợ, thì một bàn tay chặn lại. Anh kinh hãi khi thấy gương mặt của vong hồn đó đứng dưới ánh đèn lập lòe. Chân anh không bước được nữa, rồi chẳng biết từ đâu xuất hiện thêm những vong hồn cứ áp sát lại chỗ của Trung. Những vong hồn đó tiến sát lại gần hơn, làm cho Trung gào lên, sau đó bước hụt rồi lăn mấy vòng xuống cầu thang. May mà lan can chắc cho nên anh không có rơi mạnh xuống. Trung vừa ngã cố gắng bám lấy một điểm tựa. Chỗ vai của anh cũng không may bị một thanh sắt xía vào cho nên cũng chảy máu. Trung mơ hồ rồi từ từ lịm đi. Lúc này Ngọc cũng tỉnh dậy vì cô thấy cổ của mình mỏi, nhanh chóng đi vào trong phòng tắm để rửa qua cái mặt cho tỉnh táo. Đang soi gương thì cô lúc này nhìn thấy hình ảnh của những vong hồn hiện ra đằng sau. Cô gào lên điên loạn lao thẳng ra ngoài. Nhưng chỉ sau một lúc bất cẩn cô đã không chú ý mà đập thẳng đầu vào cánh cửa đang đóng rồi ngất đi. Không hẳn là cánh cửa đó đóng mà nó vẫn còn đang được mở ra. Nhưng lúc Ngọc chạy tới nơi thì có một bàn tay đẩy mạnh làm cánh cửa cho cô gái văng ra đằng sau mà ngất lịm. Trong lúc này thấy người đã ổn hơn một chút, nghe tiếng hét của vợ mau chóng chạy lên trên. Thấy Ngọc nằm im bất động dưới đất, Trung hoảng hốt lao tới ôm vợ rồi gọi liên tục. Thế nhưng cô chẳng có động thái gì cả. Lúc này Trung không giữ được bình tĩnh, nhanh chóng cõng vợ xuống dưới nhà, mang theo một chút đồ. Tất cả đều được anh gói gọn lại trong một vài phút rồi rời khỏi căn nhà ma ám này. Cũng chẳng có muốn đóng cửa lại mà nhanh chóng rời đi. Trung chỉ ngoái lại nhìn nhà của mình thì những vong hồn kia đang hướng mắt về họ. Mọi chuyện bây giờ không còn đơn giản nữa. Để cho vợ vào trong phòng cấp cứu xong, Trung gục xuống với một bên vai thấm máu. Một đêm trôi qua tại bệnh viện, có lẽ bây giờ giấc ngủ ngon nhất là lúc mà hai người bắt đầu dọn về căn nhà mà họ đã cất công để mua. Mồ hôi và nước mắt những trận ốm dày vò hàng tuần và cả những giọt máu. Hai vợ chồng đánh đổi rất nhiều để có thể mua được nó. Ấy vậy mà bây giờ ma quỷ đang hoành hành. Chẳng lẽ hai người phải từ bỏ hay sao? Trung tỉnh dậy trong tiếng gọi của mẹ mình. Anh ngồi thẫn thờ rồi bảo với mẹ tất cả những chuyện diễn ra. Sáng ra mọi người thích cửa nhà trống không, còn có những vệt máu chảy dài, cho nên nhận ra mọi chuyện gấp rút, gọi điện báo cho bà. Ngọc cũng đã tỉnh lại, vì bị đập đầu cho nên máu chảy khá nhiều, da dẻ trở nên nhợt nhạt, toàn thân ủ rũ. Bác sĩ xem xét vết thương rồi sau đó cho thuốc. Trung đang ăn xong bát cháo thì xin lỗi mẹ vì tính cố chấp của mình. Ngọc chỉ nhìn Trung không nói gì cả. Cô hiểu tính của chồng mình cho nên không muốn chê trách. Bây giờ hai đứa tính sao đây? Mẹ của Trung kéo ghế ngồi xuống gần. Trung khụt khịt mũi khó chịu với cái mùi kháng sinh nồng nặc. Thôi thì đến nước này, mẹ giúp vợ chồng con đi. Con không muốn công sức mình bỏ ra bao lâu nay lại trở thành công cốc. Con xin lỗi vì bản tính ương bướng của mình. Nếu con nghe lời của mẹ thì mọi chuyện đã không thành như vậy. Ngọc nghe vậy thì nắm lấy tay của mẹ muốn nói lên lời xin lỗi. Mẹ của Trung lúc này gật gù sau đó gọi về nói chuyện với chồng. Hai người nói khá lâu ở bên ngoài hành lang, sau đó bà đi vào bên trong. Mẹ của Trung già rồi mà phải đi chăm con trai với con dâu trong hoàn cảnh éo le như vậy, anh cũng cảm thấy thương. Chẳng ai muốn chứng kiến cảnh này. Mẹ của Trung chắc hẳn đã tính tới chuyện mời một ông thầy nào đó. Trung không có lo lắng mà chỉ hy vọng rằng mọi thứ có thể được giải quyết. Chiều hôm đó có một người bịt kín mít mang theo cả một giỏ hoa quả tới thăm hai vợ chồng. Lúc đầu Trung thấy chẳng có quen gì cả mà tới thăm cũng hơi lạ. Đồng nghiệp thì cũng phải tối mới tan ca làm. Vậy còn người này là ai không biết. Khi lớp cầu trăng được bỏ ra, Trung há hốc mồm vì đây chẳng phải chủ cũ của căn nhà đó sao. Không những bực dòng vì bị lừa, Trung còn tính ăn thua mặc cho thân thể bây giờ đang đau. Ngọc thấy vậy thì bèn khuyên can, duyên số sắp đặt như vậy thì có làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể né tránh. Chủ cũ của căn nhà ngồi đó tay cầm cốc nước đăm chiêu, chẳng nói nên được câu gì. Trung thấy vậy thì càng sốt ruột, anh chỉ vào Ngọc sau đó rồi nói: nếu như ông nói sớm thì vợ tôi đâu ra nông nỗi này. Ông cứ ngồi yên như vậy tới bao giờ chứ? Mày bớt đi Trung, khó nói thì người ta mới vậy chứ. Tao bảo mày cố thêm tí nữa kiếm chỗ mà mày đâu có nghe. Trách móc bây giờ cũng vô ích cả thôi, quan trọng là tìm cách giải quyết. Mẹ của Trung nghe anh gắt lên như vậy thì mau chóng lao tới bảo chữa. Người đàn ông mang trong mình vẻ mặt tội lỗi, nhìn về phía của bà gật đầu thay lời cảm ơn. Ông ta chép miệng rồi bắt đầu xin lỗi. Ông ta cảm thấy áy náy khi mình gây ra việc này. Ông ta ngồi kể lại câu chuyện từ lúc bắt đầu mua mảnh đất này. Ngày đó thì cũng chỉ nghĩ mọi chuyện bình thường không phức tạp. Mua chỗ đất mà ngày trước nó lại là một khu nghĩa địa. Chỗ của ông ta lúc đào móng cũng đào được khá nhiều mộ. Ai nấy cũng đừng di chuyển cả. Đào sâu xuống vẫn còn vì bao nhiêu năm trời rồi. Nó đùn xuống rồi lại người này người kia. Ông ta nghĩ bản thân mình nếu có bới hết lên cũng chẳng được. Thôi thì cứ dựng tạm lên nhà cúng kiến sao đầy đủ là được. Căn nhà lúc xây dựng đã liên tục gặp ma quỷ. Lúc thì đứng trong nhà vào ban đêm, nhìn thấy những người ở lại trông coi nguyên vật liệu bị mất. Lúc thì xuất hiện trên đầu giường, khiến cho công nhân vô cùng hoang mang. Nhiều người còn sợ hãi tới mức không dám làm mà còn phải bỏ ngang. Chủ công trình cũng phải bàn bạc lại với ông. Ông ta xem xét nghiệm một thời gian, sau đó lại đẩy nhanh tiến độ. Ngôi nhà được dựng nên với những cảnh báo về ma quỷ. Người đàn ông này cũng như Trung vẫn cố chấp không tin lời người bên ngoài nói. Và chuyện gì đến cũng đến. Gia đình của ông liên tiếp gặp phải những hiện tượng lạ cả ngày lẫn đêm. Vợ con ông ta cũng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ông ta đã không ít lần gặp những vong hồn đó. Hàng xóm xung quanh ai nấy cũng biết chuyện cho nên cũng né tránh. Mà ông ta chẳng nhờ vả gì được cả, vì ở đây ai cũng biết nhà đó. Thế rồi thì đứa con gái của ông ta cũng mắc bệnh nặng. Ông ta thì bị xe tông tới mức phải nằm mấy tháng trời. Giờ đi xem thì họ nói là ông có làm gì cũng không cứu vãn được tình hình, cho nên quyết định bán với giá rẻ như vậy. Và rồi thì có duyên gặp Trung, cho nên anh cũng là người tiếp theo phải chịu cảnh giống như ông ta lúc trước. Ngày tới đây Trung cũng chẳng đáp lại, hướng mặt sang chỗ khác. Họ cũng vì gia đình của mình mà thôi. Nhưng nếu như quay lại xin lỗi thì không hẳn là họ có ý xấu. Mấy người hàng xóm kia không thông báo cho anh biết chuyện diễn ra thì cũng đúng thôi, vì họ cũng chẳng có liên quan gì cả. Ngọc lúc này quay sang nói: thế bây giờ anh tính sao? Tôi cũng không biết nữa. Nhà cửa bán cho hai người rồi nên mọi người cần gì giúp đỡ tôi sẽ làm. Mẹ của Trung thấy vậy cũng nói ra ý định, sau đó lấy điện thoại rồi hẹn người đàn ông hôm nào làm lễ sang đây giúp một tay. Người đàn ông kia xong xuôi công việc đứng lên chào mọi người rồi ra về. Bữa hôm đó cả ba đều ăn uống cho qua loa rồi nghỉ ngơi sớm. Không biết rằng là thầy mà mẹ Trung đã nhờ như thế nào. Liệu ông ta có thể giải quyết được cái vấn đề nhà cửa đó không? Một đêm nữa trải qua trong bệnh viện tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn là sáng rọi vào trong căn phòng chỗ Trung nằm. Không khí ở đây ngột ngạt khiến cho anh muốn đi tản bộ một chút. Người thầy mà mẹ của Trung mời về đây là thầy Khoa, thầy hơn ông bà 1-2 tuổi. Nhưng mà ngày xưa thì là học cùng, chơi với nhau là chuyện bình thường. Bố mẹ của Trung có lễ lộc cúng bái gì cũng phải nhờ thầy tí cúng. Trung cũng không có ghét thầy hay bài xích gì cả, nhưng anh cũng không tỏ ra mấy vui vẻ khi nhà cứ cúng bái liên tục. Bao nhiêu tiền của đồ vào lễ lạt cũng chẳng thu về được đồng nào, mà lại còn mất thêm nhiều hơn. Trung quay trở về phòng, Ngọc đang ngủ say từ lúc nào không biết. Anh ngồi xuống bên ghế sau đó vặn cơ thể của mình sau cả ngày dài nằm trên giường. Mẹ của Trung lúc này thấy Đồng cũng tỉnh dậy, nhìn dáng vẻ đăm chiêu của con rồi mới nói chuyện. Sáng sớm ngày mai bố mày với thầy khoa sẽ lên, người mày đã thấy ổn chưa, con phải chuẩn bị xem thế nào. Con cũng muốn ra viện lắm rồi, chứ trong này ngột ngạt lắm. Cứ để con với bố xử lý, còn mẹ ở đây trông Ngọc giúp con. Trung thấy vậy chỉ biết vâng dạ theo lời của mẹ, sau đó tiếp đi. Nếu anh chàng lại gặp ác mộng đợt trước khi mình còn ở trong ngôi nhà kia, những vong hồn lại đuổi theo anh chàng không có ngừng, ai nấy cũng muốn bám xét lấy anh. Trung vừa chạy vừa gào lên kêu cứu, căn nhà này đều bị đóng hết cửa lại, không có đi ra ngoài được. Trung cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình để đập cánh cửa, thế nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Cho tới khi anh mệt quá gục xuống dưới đất, nhìn thấy những vong hồn kia bắt lấy Ngọc, sau đó đem của ném từ trên tầng xuống dưới. Trung chỉ biết gào lên rồi bật dậy khi trời vừa hửng sáng. Nhận ra mình đang ở bệnh viện, Trung nhẹ nhõm đi được phần nào. Ngọc với mẹ ra bên ngoài rồi, cho nên chỉ còn Trung ở đây. Trung đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Đồng nghiệp hôm nay là ngày làm nhưng chẳng hiểu sao kéo tới khá đông. Trung vừa nói chuyện vừa phải kiếm lý do gì đó, chứ không bảo là mình gặp ma. Đợi cho đến khi tất cả về hết, lúc này bố của Trung cùng thầy khoa đã tới. Trung thấy vậy cũng lễ phép chào thầy. Thầy hỏi thăm sức khỏe tình hình của hai vợ chồng như thế nào, rồi mới ngồi nghe toàn bộ câu chuyện Trung và Ngọc gặp suốt những ngày qua. Ta thấy hai đứa nhiễm âm khí nặng lắm, cho nên mới mệt mỏi như vậy. Uống cái viên thuốc này rồi nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi tính ta đi dạo quanh chỗ này với bố cậu. Uống đi. Thầy lấy ra trong túi hai viên thuốc gì đó màu đen, mùi của thuốc khá là khó chịu, khiến cho hai vợ chồng nhăn nhó mặt mũi. Uống xong cả hai thấy bồn chồn, đầu óc quay cuồng, sau đó nằm thiếp đi. Thầy lấy một cái bao da trải ra giường, nó khá là nhiều kim, được cất gọn gàng trong đó. Thầy khoa lấy ra từng chiếc kim một chích vào thằng đầu ngón tay và ngón chân của hai vợ chồng, rồi nặn ra những giọt máu đen. Nặn hết xong, thầy còn đánh mạnh vào đỉnh đầu của Trung một cái, rồi đi ra bên ngoài. Thầy châm một điếu thuốc rồi nói chuyện với bố mẹ của Trung, xem làm cách nào để giải quyết hợp lý cho vong hồn kia. Với lại thầy cũng chưa có hóa giải được hết âm khí trong người của Trung và Ngọc. Hai ông bà thấy vậy thì cũng hợp lý, cho nên cũng thuê tạm một cái nhà nghỉ cho thầy, chỉ đi đường xa khá mệt mỏi. Hai vợ chồng của Trung mãi tới tầm trưa mới tỉnh dậy. Trung sảng khoái vươn vai, nhìn sang Ngọc nét mặt cũng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Bố mẹ cả hai phải giải thích vì hai vợ chồng mới hiểu ra. Thì muốn về nhà luôn nhưng thầy khoa lại chưa có đồng ý, muốn cho khỏi hẳn đã rồi mới được trở về, cho nên Trung và Ngọc cũng nghe theo. Dù không biết thế nào nhưng Trung thích người sảng khoái hơn ban đầu. Thầy khoa tới, Trung cũng gỡ được sự hoài nghi. Thầy bảo muốn gặp mặt ông chủ nhà cũ xem lại tình hình. Tất nhiên Trung đồng ý, sau đó đưa số cho thầy gọi điện. Thầy ra bên ngoài không cho ai đi theo. Mẹ của Trung lúc này xem xét xem có cần chuẩn bị đồ gì không, cũng mau chóng ra ngoài mua xem thế nào. Cả nhà tập trung ăn uống với nhau khi đã tối. Thầy khoa với bố của Trung về thuê chỗ để nghỉ ngơi. Sau hai ngày ở bệnh viện vừa tiếp đón bạn bè và người quen, hai vợ chồng của Trung cũng được thầy khoa dứt điểm đi mệt mỏi, nghe đầu bảo là do nhiễm âm khí. Trung có thể năng nổ trở lại bình thường. Người hàng xóm xung quanh thấy vợ chồng Trung về nhà, thầy lại đóng cửa chẳng có sang thăm nom. Biết là mới ra viện nhưng bản thân họ cũng thấy áy náy khi không thông báo cho Trung biết được nguy hiểm. Cánh cổng được mở ra đập vào mắt của mọi người là một tình cảnh hỗn loạn. Dưới nền nhà là những lớp đất đen bốc mùi lên hôi thối. Thầy khoa thấy vậy chỉ bảo mọi người cùng nhau thu dọn. Ai nấy cũng mệt thử cả người. Tới cơm trưa cũng đành ra bên ngoài mua tạm ăn cho xong bữa. Thầy khoa ngó nghiêng xong rồi bảo: tạm thời như vậy đã, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Tối nay xem qua thế nào, ngày kia mới là ngày tốt, ta mới có thể xử lý được bọn chúng. Vợ chồng của Trung nghe vậy thì gật đầu vâng theo ý kiến của thầy. Ăn uống xong cũng đã khá buồn, Ngọc cùng với mẹ thu dọn ra ngồi nói chuyện với nhau sau đó đi ngủ. Trung nay say mệt mỏi quá cho nên ngủ chẳng biết gì cả. Thầy khoa thì mặt chỉ đỏ lên một chút, chứ chẳng thấy có điều gì khác thường. Thầy đi lên phòng cầm theo cả đống đồ lịch kịch, bảo mọi người ở nguyên bên trong. Đêm nay có bất cứ tiếng động gì không được ra ngoài. Thời gian trôi qua trong sự nóng lòng của tất cả mọi người. Thầy Hòa cũng sốt ruột nhưng thầy cũng không có nóng vội. Tiếng bước chân trong đêm lại vang lên, cũng là lúc mà thầy Khoa bật dậy. Lấy đồ nghề của mình ra, thầy dùng cái túi này khá lâu cho nên quen thuộc từng vị trí. Kể cho không gian tối tăm nhưng thầy vẫn tìm được những thứ đồ mà thầy cần. Tiếng bước chân tiến lại mở cửa phòng bố mẹ của Trung ngay lập tức đã bị đánh văng. Có tiếng động mạnh vang lên trước cầu thang làm Trung bà giật mình. Thư kia tới đó và nó ở ngay bên ngoài. Thế nhưng thầy Khoa đã vẽ chú cho nên bọn chúng không thể nào xâm nhập được. Điều tương tự cũng xảy ra bên chỗ phòng của vợ chồng Trung. Tiếng rít vang lên kinh khủng như có cả đống người đang gầm gừ. Thầy Khoa phục sẵn ở trước cửa, đợi cho bọn chúng tiến lại gần. Khi mà bọn chúng tính đẩy cửa ra, thầy đã nhanh chóng cầm một tấm vải vàng có tiêu hình bắt quái áp vào. Thầy Khoa chạy ra bên ngoài cầm cái kiếm gỗ của mình soi xét từng chỗ. Chắc hẳn là có những vong hồn đã biết pháp của thầy, cho nên cũng không dám làm cản nữa. Thầy Khoa lúc này thấy bọn chúng định rời khỏi nhà thì đuổi theo, vì giờ thầy chưa kịp chuẩn bị kỹ. Thầy Khoa cũng chưa đuổi theo khi thấy bọn chúng rời khỏi căn nhà, vì bây giờ thầy chưa chuẩn bị kỹ. Thế nhưng tạm thời đêm nay mọi thứ vẫn đang rất yên ổn. Sáng sớm ra Trung với Ngọc kể chuyện này cho thầy nghe, thầy Khoa cười rồi đáp. Quả nó tính vào trong phòng để hù tất cả mọi người, thế nhưng mà không có đường vì tao vẽ chú lên cánh cửa. Giờ công việc tiếp theo của mọi người là lấy muối với gạo, thêm với vôi về đây. Tao sẽ giải trừ âm khí cho nhà mọi người trước để làm giảm bớt âm khí. Tiền đi chợ thì mua giúp tao vài thứ nữa, ngày mai chắc chắn cần dùng tới. Thế thầy nói như vậy, Trung và Ngọc cùng mẹ vâng dạ rồi nghe theo. Mua đủ vôi muối xong, thầy đi quanh nhà rắc kết mấy thứ đó, rồi đốt thêm mấy lá bùa màu vàng, sau đó niệm chú. Đồ cúng lễ bái đã được chuẩn bị, thêm một ít máu chốc mực là Trung phải chạy sang tận những lò mổ mới tìm mua được. Thầy cũng ngồi cắt máu của mình để hòa với mực đỏ vẽ bùa, trông cũng khá là đáng sợ. Thầy còn lầm nhầm tính toán gì đó, sau đó quay người đi quay người lại liên tục. Thầy còn cẩn thận chuẩn bị áo cho mọi người, nói rằng là mấy cái áo này tránh cho vong hồn nhập bừa bãi. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, thầy Khoa cũng dặn mọi người phải cẩn thận, ở trong nhà thì nên đi cùng nhau, vì những vong hồn ở cái đất này lâu năm, lúc ẩn lúc hiện bất cứ lúc nào. Ai nấy cũng tuân thủ theo những gì thầy nói. Cho tới hôm sau cũng đúng là cái hôm thầy sẽ lập lễ gọi các vong hồn kia giải quyết chuyện đất đai cho vợ chồng Trung. Căn nhà tắt nít điện, chỉ còn để lại một cây nến to xếp chồng một hàng dài chiếu sáng nguyên tầng một. Thầy Khoa ngồi giữa đàn đất được lập, bốn người nhà Trung ngồi theo thầy. Thầy Khoa đảo mắt nhìn ra xung quanh, sau đó để tạm một cái dao xuống gầm đàn lễ, rồi ngồi đó bắt đầu đọc chú. Chuông và mõ đừng gõ lên liên hồi, giờ cũng bắt đầu thổi vù vù, kèm theo đó là những tiếng động cũng dần vang lên trong căn nhà. Những tiếng động không ngừng khiến cho mấy người giật mình. Thầy Khoa thấy mọi người cứ đảo mắt như vậy, bèn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Những ánh nến đung đưa dữ dội, kèm theo đó nhiệt độ trong căn nhà cũng giảm đi. Tiếng của thầy Khoa cứ vang vọng khắp căn nhà một lúc, sau đó thầy dừng lại, gọi với ra bên ngoài khoảng không như muốn thông báo. Đã đủ hết chưa, sao còn không ra đây? Anh ấy đều hiểu thầy đang nói chuyện với những vong hồn kia. Ngọc và mẹ chồng của mình sợ đến nỗi chẳng dám mở mắt. Trung vẫn đánh mắt hết các hướng xem có chuyện gì hay không. Thầy chấp miệng, sau đó chờ đợi cho những âm thanh hỗn loạn kia kết thúc. Anh ấy ngồi sau cũng cảm giác như có cả một đám người tập trung lại vậy. Thầy bảo Trung cởi lớp áo kia, sau đó đeo vào tay anh một cái vòng tay. Trung vừa cởi được tấm áo ra thì toàn thân cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt của anh cũng tối sầm lại. Người cũng giỏi đấy, thế nhưng chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ cút đi, bằng không người sẽ chết cả với nhà thằng này. Tiếng từ Trung phát ra nhưng giọng nói ồm ồm, không phải là giọng quen thuộc của anh. Những người còn lại đều cảm thấy được rằng hình như có cả đống người đang đứng đằng sau mình. Thầy Khoa vẫn điềm tĩnh rồi nói chuyện với bọn chúng, hỏi tại sao chúng không chịu rời đi mà cứ ở đây để ám hại mọi người. Thế nhưng vừa dứt câu hỏi xong, ai nấy cũng nghe thấy những tiếng cười vang dội. Họ nói rằng những ai ở đây đều phải trả giá cho hành động của mình gây ra. Những đồ đạc đè lên trên những vong hồn này bao ngày qua làm cho anh ấy đều khó chịu. Mẹ của Trung nghe vậy thì cũng van xin, nhưng là có một giọng nữa phát ra từ người của anh. Hết vong hồn này rồi đến vong hồn khác thay nhau nhập vào người của Trung. Thầy Khoa lúc này đứng lên sau đó quát: "Ta cho các ngươi một cơ hội, nếu như ngoan ngoãn đi theo ta còn tha, còn không thì đừng có trách." "Lão già, đừng có mạnh miệng, lão có tin là bọn ta có thể xử lý lão không?" Thầy Khoa nghe vậy thì cũng giật một sợi dây bên phía cửa nhà, làm cho một tấm vải vàng hình bát quái nghiện lên, làm cho Trung kêu gào đau đớn. Thầy Khoa cầm một đồng bạc sau đó cho Trung ngậm vào, rồi bảo mọi người mặc tấm áo đỏ cho anh. Thầy lấy ra con dao ở dưới gầm đàn lễ, sau đó cắt liên tục vào tấm áo kia. Khuôn mặt của Trung nhăn nhó khó tả. Thầy Khoa sau khi chém xong thì dùng một thứ nước gì đó vẩy vào người của anh, sau đó thì ngồi gõ mõ đập chú. Một lúc sau tiếng gào thét chán chê, tất cả vong hồn bắt đầu cầu xin thầy Khoa tha mạng, hứa rằng không bao giờ làm phiền tới bất cứ ai trong gia đình này, thì thầy Khoa mới chịu dừng lại. Trung lúc này bở cả hơi tai, chẳng còn sức gắng cường được nữa. Sau khi những vong hồn thoát ra, anh cũng đổ gục xuống đất. Những vong hồn kia vẫn lảng vảng xung quanh, có một số thì có vẻ chưa chịu khuất phục, tính rời đi không có chịu đi theo thầy Khoa. Lúc này thầy mới thắp một ngọn đuốc cháy rực, xoay vào một cái gương bát quái được treo trước nhà. Những cây khác xung quanh cũng lóe dần lên. Thầy lại tiếp tục đọc chú của mình. Giờ thì tiếng hét lại vang lên, kèm theo đó đồ đạc vỡ tung hết cả. Ngọn đuốc cũng đã bốc cháy gần hết. Thầy Khoa thấy có vẻ lo lắng, thầy lấy dao cắt tay của mình lấy máu rồi nhỏ vào chiếc gương treo trên tường, sau đó lại liên tục đọc chú. Những cánh cửa lúc này đập mạnh hơn, tiếng gào thét cũng vang lên dần lại. Một vụ va đập mạnh ở trên tầng cũng bốc lên. Thầy Khoa cầm tấm vải vàng sau đó lao lên cùng với cây kiếm gỗ úp lên sàn nhà, sau đó cuộn tròn lại. Tiếng gào thét cũng đã ngớt. Thầy lấy một cái hố lớn trong túi rồi sau đó bỏ túi kia vào bên trong, bịt chặn bằng một tờ bùa vào bên trong. Chưa dừng lại ở đây, thầy vẫn còn phải đi xuống làm thêm một cái lễ cầu bình an. Trời vừa hừng sáng, những đám mây đen bao phủ ngôi nhà cũng tan biến. Mọi chuyện bây giờ đã kết thúc, thầy Khoa mệt quá ngủ thiếp đi sau khi thông báo với mọi người. Những vong hồn này ta đã bắt lại rồi, mọi người từ giờ không cần phải lo lắng gì nữa. Trung và Ngọc nghe thấy như vậy thì cũng mừng chảy cả nước mắt. Vậy là từ nay mọi chuyện đã ổn thỏa, không có gì phải quá lo lắng. Cuộc sống của họ trong căn nhà mới này có thể bình yên. Những vong hồn kia thầy Khoa đã có biện pháp xử lý, đưa bọn chúng sớm đi đầu thai. 3 ngày kết thúc, thầy Khoa cũng bốc lại bát hương cho gia đình anh, sau đó chấn yểm lại ngôi nhà này, không để cho những vong hồn khác có thể quấy nhiễu được nữa. Thầy cũng khuyên là chuyện viên hàng xóm tốt nhất nên bỏ qua, vì họ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác với mấy lời đe dọa từ chủ cũ. 9 bỏ làm 10 để cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. Trung và Ngọc vâng dạ, sau đó tiến bố mẹ cùng thầy Khoa lên taxi để về. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh rồi khuất dần. 2 vợ chồng cũng quay lại căn nhà. Vậy là họ tiếp tục với cuộc sống của mình. Mọi chuyện giờ đã xong xuôi cả, và họ chỉ cần hướng về tương lai. Nhưng căn nhà này vẫn mang một kỷ niệm khó quên đối với đôi vợ chồng trẻ, vì những ngôi mộ ở sâu dưới những lớp đất và những vong hồn ám ảnh hai vợ chồng thời gian đầu mới dọn về ở nơi đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện